Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thiếu gia nuôi vợ nghèo. Thưa các bạn, hắn ngay từ khi sinh ra đã được xem là một người duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng, là một đại thiếu gia được sự kết hợp của hai bên cha mẹ, gia đình, môn đăng, hộ đối. Nhưng cũng chính bởi vì bốn từ môn đăng hộ đối này mà cuộc sống của hắn tràn đầy là những bi kịch, không hề có một nửa điểm hạnh phúc. Bởi vì cha mẹ hắn luôn luôn cãi nhau mà đem hắn trở thành một người con bỏ rơi ở phía sau. Cho dù là có mọi thứ tốt nhất vây quanh người hắn, nhưng thứ hắn thiếu thốn duy nhất chỉ có chính là tình thương và sự ấm áp của gia đình. Cho đến một ngày, có một cô bé tự nhiên bước vào cuộc đời hắn. Nàng cũng là người đầu tiên dám chống đối lại hắn mà phản nghịch hắn. Để rồi không biết từ bao giờ, nàng đã chiếm cứ trong lòng của hắn, khiến cho hắn trở về con người thực tại của mình. Đến khi hắn 18 tuổi, bà mẹ của hắn lại muốn ép buộc hắn phải bước vào một cuộc kết giao môn đăng hộ đối, tìm kiếm một người con dâu, thì hắn đã quyết định phản kháng. Và người hắn lựa chọn chính là nàng, để có thể nuôi dưỡng nàng trở thành một thê tử kiểu mẫu hoàn mỹ mà hắn hướng đến trong tương lai. Và cũng từng giây phút đó, hắn đã nhận định nàng chính là thê tử tương lai của hắn. Năm đó hắn 18 tuổi, nàng 15 tuổi. Và rồi cuộc hành trình nuôi vợ này sẽ được diễn ra với những điều thú vị gì? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy theo dõi nhé. Thời điểm lần đầu tiên thầy Lương Tử Bái là như thế nào? Ngự Tuyển Triệt không xác định lắm. Điều này làm cho trí nhớ siêu phàm cảm thấy phần tự hào của hắn vô cùng kinh ngạc. Mặc cho hắn trải qua khổ tư, quỹ đạo thời gian trong nháy mắt có một chút mơ hồ. Cái này lại phải lưu lại khái quát một đoạn thời gian tiểu học. Chỉ nhớ rõ thời tiết khi đó cực kỳ tốt, là một tuần mây mưa liên tục kéo dài, khó có được trời nắng. Ánh nắng mặt trời không gai gắt, xuyên thấu qua cây cối. Trong lúc đó vật thể cùng nguồn ánh sáng chiếu vào lẫn nhau, vừa đúng lúc cảnh vật xê xái nhất. Ngụy Tiền Triệt ngồi trong phòng ốc thủy tinh chứa đàn ở trong phòng, vùi đầu vào để luyện dương cầm. Đàn dương cầm tiết tấu to như vậy, hình tam giác, linh hoạt qua đầu ngón tay toát ra thần kỳ ở những phím bấm đen trắng, giai điệu dễ nghe nhẹ nhàng toát lên. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không hoàn mỹ. Một lần rồi lại một lần nữa không ngừng luyện tập, tính toán chi li từng khúc, mục đích, chi tiết để xử lý. Thật là đáng giận, không hài lòng. Trong khung theo đuổi tính cách hoàn mỹ tuyệt đối, làm cho luyện tập lặp lại không đạt được yêu cầu của mình, hắn càng ngày càng phiền chán. Sau cùng một lần luyện tập, hắn vẫn nộ đánh vào bàn phím dương cầm quý giá, rồi sau đó cầm lên quyển phổ nhạc hung hăng mà quăng đi. Người vì sao lại tức giận chứ? Hít thở trong không khí yên tĩnh, một tiếng nói kiều thúy đột nhiên vang lên. Ngụy Tiền Triệt quay đầu đưa ánh mắt, góc cửa sổ sắt đất kia bị đẩy ra. Một tiểu cô nương lạ mặt ngồi ở đó, không biết đến đây từ bao lâu. Hắn bởi vì chuyên tâm luyện đàn mà hồn nhiên lại không phát giác. Nàng xem thấy bộ dáng tập đi tập lại của hắn, thấy bộ dáng không khống chế được mà tức giận. Điều này làm cho lòng tự trọng cao cường của Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy thực là mất hứng, giống như chính mình trắng trợn bị vạch trần, người tùy ý kiểm tra. Hắn không thích như vậy, thậm chí có thể nói là chán ghét. Người là ai? Ai cho người vào đây hả? Rõ ràng hắn là một sinh tiểu học, tầm cao kính ngạo, lại là của một độc tài tiểu đại nhân. Thanh âm ác khí chất vấn. Bất quá định ý tự hồ không có kinh sợ người nào đó. Đôi ngựa cùng dây đeo màu hồng nhạt của Lương Tử Bái đều đôi mắt sáng người không một chút sợ hãi nhìn hắn. Đối mặt với gương mặt xấu xa của hắn tuyệt không có một chút sợ. Ta được gọi là Lương Tử Bái. Năm nay là 5 tuổi nhá. Mẹ nói chờ nghỉ hè qua đi, ta sẽ bắt đầu học tiểu học đó. Nàng trừng đôi mâu thủy lớn, miệng đang đậm tích trẻ con biểu thị công khai chính mình lớn lên. Thấy nàng kiêu ngạo, bất quá vẫn chỉ là một tiểu nha đầu nhà trẻ. Ngụy Tuyển Triệt kinh miệt, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một cái. Bất quá hắn tự hồ đã quên, hắn cũng chính là nhiều nhất là học sinh tiểu học mà thôi. Người không đánh đàn sao? Nàng nháy mắt to tròn cất tiếng hỏi. Ta không cần người quản. Tân là đại thiếu gia kiêu ngạo, hắn nói chuyện không có một bộ dáng uyển chuyển. Người đánh đàn nghe rất rất hay, là ta nghe qua tốt nhất đó. Mỗi người đều thích ca ngợi, nhưng vì một nha đầu không hiểu gì mà ca ngợi, thật sự lại không có gì là vui vẻ cả. Tốt nhất, người biết cái gì là dễ nghe, cái gì là không tốt nghe đi. Hắn bỏ qua không tin. Ta đương nhiên là biết mà, Ngươi thực sự là không tiếp tục đàn sao? Cô bé cảm thấy vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net